Huyền thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn. Một tuần qua đi, đã đến giờ chúng ta cùng nghe nhạc với nhau. Chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và hôm nay là mùa hạ với Trần Mộng Tú. Thưa quý vị và các bạn, Trần Mộng Tú là một thi sĩ thành danh ở hải ngoại. Chị cũng hay viết những đoạn tạp văn. Cái không khí thơ đã quyện vào từng câu, từng chữ, và nét thơ mộng lãng mạn bao trùm lên hầu hết tác phẩm của Trần Mộng Tú. Văn thơ Trần Mộng Tú bao giờ cũng là một áng thơ thật là đẹp. Cuộc sống được Trần Mộng Tú nhìn ngắm và cảm nhận từ tâm hồn đôn hậu. Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức một bài thơ viết về mùa hạ của Trần Mộng Tú, nhân dịp nắng hè đang tràn ngập khắp nơi nơi. Buổi sáng mùa hạ, những đốm trắng bên ngoài cửa kính, sương bốc lên từ mặt hồ hay từ núi tỏa xuống. Em như một giọt sương rơi xuống chiếc hồ thăm thẳm, quanh quẩn ngại đường sông. Ngày mùa hạ, tiếng chim ríu rít bay ra từ những bụi cây nhỏ trước cửa. Chao ôi, sao bỗng nhớ quê nhà, quê hương xa thăm thẳm như chìm dưới mặt hồ. Buổi sáng mùa hạ, em thấy nhớ xót xa quê hương. Có người bảo còn, có người bảo mất. Một quê hương về mà không ở được, gọi là nhà mà ấm lạnh không chia. Nhớ hôm nào bỏ xứ lặng lẽ chiều chia xa, dạt trôi đời vô định, bốn phương đâu là nhà. Ta nhìn ta khánh tâm, nhạt nhòa trang ký ức, lệ vỡ trời hư vô. Căn nhà ta tạm trú quạnh quẽ vầng trăng thơ, ngập ngùi đêm tĩnh mặc sông núi sâu bờ vơ. Lời ru trong tiềm thức xa xăm mấy dặm ngàn, dưới hiên nhà dị vãng lấp lay cánh. Mùa xuân vừa chợt thức, nhập cuộc đời tha phương, ta lê chân hành khất, xin người chút quê hương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là Xin Người Chút Quê Hương của Phạm Anh Dũng, phổ thơ Vương Ngọc Long, tiếng hát Bảo Yến. tiếng hát êm như một buổi chiều nắng đang dần phai. Ta nghe sự âm vang bài hát buồn như hàng liễu trước thềm run rẩy, và nắng vàng như thổn thức rưng rưng. Căn nhà ta tạm trú quạnh quẽ vầng trăng thơ, ngậm ngùi đêm tĩnh mặc sông núi sầu bơ vơ. Lời ru trong tiềm thức xa xăm mấy dặm ngàn, dưới hiên nhà dị vãng lấp lay cánh mai vàng. Mùa xuân vừa chợt thức, nhập cuộc đời tha phương, ta lê chân hành khất xin người. Em đã trở về nhiều lần, vẫn không nhặt được hết những nắm quá khứ đã rơi vãi, vẫn ngơ ngác với những tương lai đang nhảy múa trước mặt. Quê hương ơi, chiến tranh đi qua rồi, tiếng súng ngưng, nhưng mùi thuốc súng con người thấy trên tay chân người lính xưa tàn tạ, màu xám đen trên kỷ niệm phế tàn. Em đã trở về nhiều lần, những ngôi nhà rất lạ, những đổi thay đến bàng hoàng, những còn lại vẫn xót xa. Chiếc áo rách được vá bằng những miếng gấm xanh đỏ, ai mặc vào cũng đóng được vai hề. Quê hương ơi, người đi mang theo quê hương, nhưng sao lạnh lùng đến thế, cứ nhìn nhau mà chẳng thấy thương nhau. Mỗi người là một hạt sương rơi trên những dòng sông khác, cười khóc cho riêng mình. Mang nhau ra đi, như cha mang con lên núi, như mẹ mang con ra khơi. Cha mẹ chết cả rồi, chẳng còn ai dạy biết yêu nhau. Quê hương có người bảo còn, có người bảo mất. Bồng bế nhau ra đi, mỗi người về một nơi, mỗi nhà một cảnh, mỗi thành phố một bạn bè. Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục, muốn chập vào mà phải tách ra. Trong quán nhỏ đời không có mùa đông, trên môi cà phê ngọt, trong mắt giọt tình nồng. Hôm nay trong quán là hai đứa ngồi nhìn nhau, môi cà phê đắng, trong mắt giọt tình sâu. Bao năm trời lật đật, đời ngọt những vết thương. Bao năm trời bụi bặm, đời vui những tân tuồng. Anh bây giờ đã khác, chán đã thêm nếp nhăn. Em bây giờ cũng khác, má đã phai sắc hồng, mắt nào không lệ chảy, môi nào đã chia xa. Bao năm trời cách biệt, không còn gì cho nhau. Giọt tình buồn trong mắt cũng tan theo nỗi sầu. Thưa quý vị và các bạn, giọng hát Ý Lan đang gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Giọt Tình Sầu, lời thơ Trần Mộng Tú, Nam Lộc phổ nhạc. Ngày xưa trong quán nhỏ, đời không có mùa đông, trên môi cà phê ngọt, trong mắt giọt tình nồng. Hôm nay trong quán lạ, hai đứa ngồi nhìn nhau, trên môi cà phê đắng, trong mắt giọt tình sâu. Anh đến chậm từ những trại tù, ai xót thương anh bằng anh tự thương thân, ai nhìn xuống vết thương kiêu hãnh chảy máu mỗi ngày. Anh đi tìm bông băng tự anh cột lại, thỉnh thoảng những tiếng kêu hoan hô đà đảo ùa vào trái tim anh, luồn vào vết thương anh, bật tiếng cười khan anh tự hôn lên nó. Ôi đến bao giờ da thịt mới lành. Buổi sáng mùa hạ, mùa hạ hỗn mang, gió Santa Ana thổi bàng hoàng trên từng trang báo, bay tung những con chữ nghiệt ngã vẫn chẳng giữ được nhau, mỗi người về một ngả. Ôi mùa hạ hỗn mang, mang cát vào trong gió, thổi về tận quê hương, có người không còn đất đứng, gió thổi bay mái nhà, thổi mắt ai đầy lệ. Hoa buồn cũng buồn, lòng mình. Lệ người ai lâu đó qua dù cuối đông tàn, lệ hoa người nhung nhớ qua đợi gió mùa xa. Lệ xin đừng khô cạn hoa bay khát. Lệ hoa buồn năm tháng hiệp phố ngậm ngùi trông, xuân đi hè trắng lại chợt thấy tuổi vàng bay. Hoa dáng buồn úng lệ chảy xuống đầy tay. Lệ hoa như là mây, lệ hoa như rượu đầy, lệ buồn như tình đó, hoa buồn cuối mộng say. Bao nhiêu mùa hạ đã đi qua, ai đem cái áo tay dài cắt đi cho ngắn, cắt vào cả thịt da. Thưa quý vị và các bạn, những câu thơ cuối của bài thơ viết về mùa hạ của Trần Mộng Tú nghe sao đau lòng xé ruột. Nhưng thôi, xin hãy quên đi những nỗi đau, hãy như thơ Phan Xuân Hiệp, như nhạc Phạm Gia Cổn trong ca khúc Lệ Hoa mà Nhật Trường vừa hát cho chúng ta nghe. Thì lệ xin đừng khô cạn, hoa bay cát bụi hồng, lệ hoa như là mây, để chúng ta cùng tin vào cuộc sống, cho dù có mất mát, khổ đau. Nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để mà yêu thương, để mà hy vọng. Hãy nghe Trần Thiện Thành hát tiếp các bạn nhé. Và Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Lệ xin đừng khô cạn, hoa bay cát bụi hồng. Lệ hoa buồn năm tháng hiệp phố ngậm ngùi trông, xuân đi hè trắng lại chợt thấy tuổi vàng bay. Hoa buồn cuối mộng xanh.